Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1250, thôn phệ nhất tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vạn vực thần điện nói tổ nhóm tại đạo sơn giới vực điều tra một cái. Kết quả phát hiện rất nhiều hỗn độn đại lục cùng vũ trụ đều biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, một chút thế lực nhỏ cũng biết những chuyện này. Nhưng chỉ là một chút vũ trụ cùng hỗn độn đại lục căn bản không tính là gì chuyện lớn. Cho nên không có người nào để ý. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Vạn vực thần điện tự mình đến điều tra. Đầu nhập vào vạn vực thần điện thế lực này đem vũ trụ cùng hỗn độn đại lục biến mất sự tình báo cáo đi lên. Cho nên đưa tới vạn vực thần điện chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng vũ trụ cùng hỗn độn đại lục biến mất. Mà lại cơ bản đều là xa xôi cương vực vũ trụ cùng hỗn độn đại lục. Bán Nguyệt đạo tổ nhíu mày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng. Đây là có người không ngừng thôn phệ vũ trụ cùng hỗn độn đại lục đến đề thăng thực lực. Có thể như thường tình huống dưới. Đạo tổ nhóm thôn phệ vũ trụ cùng hỗn độn đại lục cũng không có tác dụng gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể người kia đã không ngừng thôn phệ vũ trụ cùng hỗn độn đại lục. Vậy thì không phải là hứng thú. Tất nhiên là mượn nhờ cái này biện pháp tới tu hành. Kỳ quái. Không nghe nói cái nào đạo tổ sẽ thôn phệ vũ trụ cùng hỗn độn đại lục tới tu hành a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bán Nguyệt đạo tổ nghi ngờ nói. Mặc dù không biết rõ địch nhân là ai. Nhưng Bán Nguyệt đạo tổ tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không ngừng phái người đi lần theo thần bí nhân kia. Một khi có tên địch nhân kia vũ trụ hoặc là hỗn độn đại lục biến mất. Lập tức liền phong tỏa kia một mảnh cương vực. Chỉ tiếc, tốc độ của địch nhân quá nhanh. Vạn vực thần điện người một lần cũng không có truy tung đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều vũ trụ biến mất. Càng ngày càng nhiều hỗn độn đại lục biến mất. Thần bí nhân kia lá gan tựa hồ càng ngày càng nhiều. Cho nên đưa tới không ít thế lực chú ý, dù sao đối với rất nhiều đại thế lực tới nói. Đạo sơn giới vực những cái kia vũ trụ cùng hỗn độn đại lục cũng là thiên tài nơi phát ra một trong. Nếu là số lượng đủ nhiều, cũng có thể cung cấp không ít thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, thần bí nhân kia hành vi chọc giận không ít thế lực. Hắc Phong Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần thứ nhất lấy vạn pháp đạo tổ thân phận tiến nhập Hắc Phong Sơn. Cùng cái khác nửa bước vực tổ nhóm mở ra một lần hội nghị. Nhưng Diệp Thiên kinh ngạc chính là, lần này hội nghị nội dung lại là liên quan tới thôn phệ vũ trụ thần bí đạo tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên 10 điểm chấn kinh. Chuyện như vậy hẳn không phải là rất trọng yếu đi. Vậy mà lại gây nên Hắc Phong Sơn coi trọng. Còn có nhiều như vậy nửa bước vực tổ mở ra hội. Lần này hội nghị còn tới một vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Cũng chính là Viêm Liệt đạo tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham dự hội nghị nói tổ hết thảy có 11 cái. Trong đó có Diệp Thiên tương đối quen thuộc Vĩnh Hằng Đạo Tổ, Thần Khư Đạo Tổ cùng Canh Kim Đạo Tổ. Đối với Diệp Thiên vị này vô địch Đạo Tổ đến tham dự dạng này hội nghị, không ai sẽ đưa ra ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Thiên một người đại chiến ngũ đại nửa bước vực tổ. Thậm chí còn có Thanh Long cung chủ dạng này đỉnh tiêm nửa bước vực tổ. Hơn nữa còn giết hai vị nửa bước vực tổ. Thực lực như vậy gần với Viêm Liệt Đạo Tổ dạng này vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Bọn hắn bọn này phổ thông nửa bước vực tổ nào dám nghi ngờ Diệp Thiên a, đây không phải là tự mình đánh mình mặt mà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hội nghị mở ra, Viêm Liệt Đạo Tổ mở miệng nói. Gần nhất xuất hiện không ngừng thôn phệ A trụ cùng hỗn độn đại lục thần bí đạo tổ. Liền liền nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn trưởng khống một chút cương vực. Cũng không ít vũ trụ cùng hỗn độn đại lục biến mất. Đối ngoại giới tây nói. Đây không tính là chuyện đại sự gì. Dù sao không có bất kỳ một cái nào đạo tổ vẫn lạc. Có thể trải qua chúng ta điều tra. Chuyện sự tình này không đơn giản. Lại thế nào không đơn giản, cũng chỉ là một chút phổ thông vũ trụ cùng hỗn độn đại lục mà thôi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Đạo Tổ mở miệng nói, nếu như chuyện sự tình này dính đến thôn phệ nhất tộc đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Liệt Đạo Tổ ngưng trọng nói, một chút nửa bước vực tổ nghe được thôn phệ nhất tộc, có chút mộng bức, không biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Có thể Vĩnh Hằng Đạo Tổ cùng Thần Khư Đạo Tổ nghe xong, lập tức thần sắc kịch biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ cũng là vô cùng cổ lão nửa bước vực tổ, cho nên từng nghe nói thôn phệ nhất tộc, cũng hiểu biết bộ tộc này đại biểu cho cái gì. Thôn phệ nhất tộc là truyền thuyết, huyền hư viễn cổ giới làm sao có thể thật sự có thôn phệ nhất tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Đạo Tổ nghi ngờ nói, các ngươi nhìn xem cái này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Liệt Đạo Tổ lấy ra một khối ngón cái lớn nhỏ vảy màu đen. Thượng diện hiện ra một loại tương đối hiếm thấy quy tắc. Tựa hồ có thể thôn phệ năng lượng. Giờ phút này chỉ tại không ngừng thôn phệ chu vi nguyên khí. Đây là thôn phệ nhất tộc lân phiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Đạo Tổ nhận ra. Không sai, Viêm Liệt Đạo Tổ gật gật đầu. Trước đó không lâu, Đạo Sơn giới vực nơi nào đó xuất hiện một cái ba động. Ta lập tức đi ngay tra xét. Đối phương sớm rời đi, lại không có để lại bất luận cái gì khí tức cùng manh mối. Có thể đối phương hẳn là vừa mới đột phá cảnh giới. Để lại cái này một mảnh lân phiến mảnh vỡ. Mà cái này mảnh vỡ chính là thôn phệ nhất tộc bên ngoài thân lân phiến. Đối phương đoán chừng đi quá vội, cho nên chưa kịp xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ nhất tộc xuất hiện, kia thế nhưng là đại phiền toái a. Vĩnh Hằng Đạo Tổ nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ nhất tộc là cái gì? Diệp Thiên hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Liệt Đạo Tổ giải thích nói. Thôn phệ nhất tộc là thần thiên giới vực một cái đặc thù chủng tộc. Nghe đồn tại rất xa xưa thời đại. Một cái thế giới sinh ra bản thân ý thức. Liền bắt đầu hướng phía sinh linh tiến hóa. Bởi vì không có người quấy rầy nó tiến hóa. Cuối cùng nó vậy mà lấy thế giới làm gốc thể hóa hình trở thành sinh linh hình người. Lại có thể tiến hành tu luyện. Cuối cùng, nó trở thành một tên vực tổ, lại thôn phệ Hứa rất nhiều vũ trụ, thế giới cùng hỗn độn đại lục, cũng chọn lựa một nhóm có tiềm lực thế giới, trợ giúp bọn chúng hóa hình. Cái này một nhóm thế giới hóa hình người được xưng là thôn phệ nhất tộc. Cho nên bọn chúng liền ưa thích thôn phệ thế giới, vũ trụ cùng hỗn độn đại lục, thậm chí trưởng thành đến đỉnh phong, liền vực giới cũng nuốt. May mắn chính thôn phệ nhất tộc thôn phệ thế giới cũng ghét bỏ không đủ dùng. Cho nên bọn chúng không hội phí lực đi bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân. Đỉnh phong thời điểm cũng liền chừng 100 cái tộc nhân đi. Nhưng mỗi một cái thôn phệ nhất tộc trưởng thành cũng nương theo lấy vô số thế giới vẫn lạc, cùng vô số sinh linh tử vong. Cuối cùng, 1063 phê vực tổ đối thôn phệ nhất tộc tiến hành vây giết. Cuối cùng bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng, mới tiêu diệt thôn phệ nhất tộc. Từ đó về sau, thôn phệ nhất tộc liền hoàn toàn biến mất. Chỉ ở tất cả đại thế lực trong điển tịch tồn tại. Thôn phệ thế giới tiến hóa, còn có dạng này nhất tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Giờ phút này, hắn cũng minh bạch Hắc Phong Sơn vì sao khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì một khi thôn phệ nhất tộc trưởng thành, liền huyền hư viễn cổ giới chỉ sợ đều sẽ bị thôn phệ. Hắc Phong Sơn tiểu giới vực chỉ sợ cũng phải bị thôn phệ rơi. Viêm Liệt Đạo Tổ, người căn cứ khối này lân phiến có thể đánh giá ra tên kia thôn phệ tộc cường giả ở vào cảnh giới gì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi, nửa bước vực tổ cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Liệt Đạo Tổ phán đoán nói, mà lại hẳn là vừa mới đột phá đến nửa bước vực tổ cấp độ. Nó thôn phệ quá nhiều vũ trụ cùng hỗn độn đại lục, lại một mực không có người chú ý nó. Nếu như là tại thần thiên giới vực, nó căn bản không có cơ hội thôn phệ nhiều như vậy vũ trụ cùng hỗn độn đại lục. Nửa bước vực tổ cấp độ thôn phệ nhất tộc, đây đã là 10 phần nguy hiểm. Một khi lại tiến bước một cái, liền có thể trở thành vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Muốn chém giết đối phương sẽ rất khó. Nếu là lại tiến bước, trở thành quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, đó chính là chân chính tai nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc cấp bách, tìm ra tên này thôn phệ tộc, sau đó diệt sát hắn. Viêm Liệt Đạo Tổ ra lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.